Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1621, huyết tinh chiến trường chi nhánh thế giới. Dương Phong, chúc mừng ngươi đột phá pháp tắc cảnh bình cảnh, tiến vào tạo vật cảnh. Tiến vào tạo vật cảnh đằng sau, ngươi chỉ cần nhiều luyện hóa một chút pháp tinh, từ từ đem thể nội pháp tắc phân thân cường hóa đến cực hạn, liền có thể trực tiếp dung hợp đại chu thế giới, tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả. Có điều, ngươi bây giờ vẻn vẹn ngưng tụ ngũ hành pháp tắc phân thân, lĩnh ngộ huyết hệ pháp tắc, nếu như vẻn vẹn đem ngũ hành pháp tắc phân thân dung hợp đại chu thế giới, mặc dù có thể tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả, nhưng cần rất nhiều thời gian đi lĩnh ngộ hắn pháp tắc của hắn, triệt để trưởng khống đại chu thế giới cái này tiểu thiên thế giới, đem đưa vào hỗn độn hư không, tự động hấp thu hỗn độn năng lực, trở thành độc lập tiểu thiên thế giới, tấn thăng làm hỗn độn cảnh vũ giả. Nếu như ngươi có thể tại tạo vật cảnh nhiều lĩnh ngộ một chút pháp tắc, nhiều ngưng tụ một chút pháp tắc phân thân, đem đại lượng pháp tắc phân thân dung nhập vào đại chu thế giới, chẳng những có thể lấy trực tiếp tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả, còn lấy nhảy lên trở thành động thiên cảnh võ giả ở trong cao thủ. Suy cho cùng, tại ngươi đem pháp tắc phân thân dung nhập vào đại chu thế giới thời điểm, pháp tắc lĩnh ngộ độ khó đem sau đó hàng vạn lần. Ngươi có thể thừa cơ đem giả làm sâu sắc pháp tắc lĩnh ngộ, trưởng khống càng nhiều thế giới quyền hạn, có thể điều động càng nhiều lực lượng, từ đó đề cao mạnh tự thân sức chiến đấu. Đồng thời, ngươi dung nhập vào đại chu thế giới pháp tắc phân thân càng nhiều càng mạnh, đại chu thế giới diễn hóa động thiên càng cường đại, trưởng thành tốc độ càng nhanh, tiềm lực càng lớn, có thể trong thời gian ngắn nhất diễn biến thành hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Để ngươi thuận lợi tiến vào động thiên cảnh đỉnh phong, chỉ cần đem đưa vào hỗn độn hư không, hoàn thành tự chủ tuần hoàn, liền có thể trực tiếp tiến vào hỗn độn cảnh. Dương Phong đem tạo vật cảnh cảnh giới củng cố đằng sau, tiểu trí thân ảnh xuất hiện tại Dương Phong ngay trong thức hải. Một khuôn mặt ý cười nói ra: "Tiểu Trí, pháp tắc lĩnh ngộ không phải dễ dàng như vậy. Pháp tinh ở trong mặc dù ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ, nhưng hấp thu bên trong lực lượng pháp tắc dung nhập vào, lĩnh ngộ trong đó pháp tắc lại cực kỳ khó khăn. Ta cũng suy nghĩ nhiều lĩnh ngộ một chút pháp tắc, tại mượn nhờ pháp tinh ở trong lực lượng pháp tắc, nhanh chóng ngưng tụ pháp tắc phân thân. Nhưng pháp tắc lĩnh ngộ thực sự quá khó khăn, căn bản không phải ngắn thời gian có thể làm được." Nghe được Tiểu Trí lời nói, Dương Phong lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ nói: "Dương Phong, huyết tinh chiến trường là một cái trung thiên thế giới, nắm giữ đại lượng chi nhánh tiểu thiên thế giới. Bởi vì huyết tinh chiến trường lập tức sụp đổ, huyết tinh chiến trường tuyệt đại bộ phận chi nhánh tiểu thiên thế giới cũng đã trước tiên sụp đổ. Chỉ có hai cái tương đối cường đại tiểu thiên thế giới còn không có sụp đổ. Hiện tại, đại chu thế giới thiên đạo đã đem trước tiểu thiên thế giới thiên đạo triệt để thôn phệ, dọn ra tinh lực, có thể thôn phệ mới tiểu thiên thế giới thiên đạo. Vì lẽ đó nếu như ngươi không sợ nguy hiểm lời nói, ta có thể để ngươi tiến vào huyết tinh chiến trường một cái chi nhánh tiểu thiên thế giới. Ngươi nghĩ biện pháp trở thành cái kia tiểu thiên thế giới chi chủ, trưởng khống cái kia tiểu thiên thế giới, đem nhập vào đại chu thế giới bên trong, liền có thể tại một lần tiến vào bản nguyên không gian lĩnh ngộ pháp tắc." Dương Phong vừa mới nói ra, Tiểu Trí liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Ta đương nhiên không sợ vì nguy hiểm, chờ ta an bài tốt đằng sau, ngươi liền tiễn ta tiến vào huyết tinh chiến trường chi nhánh tiểu thế giới ở trong." Nghe được Tiểu Trí lời nói, Dương Phong không chút do dự lớn tiếng đáp lại nói: "Thành vì một cái tiểu thế giới chi chủ chỗ tốt, Dương Phong đã sớm cảm nhận được. hiện tại hữu cơ sẽ chinh phục một cái tiểu thiên thế giới. Dương Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chinh phục một cái tiểu thiên thế giới, có thể để thực lực của mình trên phạm vi lớn tăng thêm. Sẽ để cho mình tại nguy hiểm vô cùng huyết tinh chiến trường bên trong. Nắm giữ mạnh hơn sinh tồn năng lực, từ trong thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không có có chần chờ chút nào. Lập tức lấy ngũ hành kỳ làm hạch tâm, lấy ngũ hành linh địa linh mạch làm căn cơ. Khai thông phương viên mấy ngàn dặm địa mạch, phụ lượng lớn ngũ hành pháp tinh, bố trí xuông ngũ hành đại trận, có thể chống đối thậm chí đánh giết tạo vật cảnh thất trọng thiên võ giả. Để dưới trướng đại quân có một cái vững chắc căn cứ địa. Đằng sau, Dương Phong đem ngũ hành đại trận quyền khống chế giao cho Vân Hảo. Để hắn dẫn dắt đại quân chú đóng ở ngũ hành linh địa chi lực. Mượn nhờ pháp tinh cùng ngũ hành linh địa linh tức giận tu luyện, đề cao thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Đồng thời, Dương Phong làm dùng pháp tinh, đem Lam Mân tu vi tăng lên tới pháp tắc cảnh, để hắn dẫn dắt một bộ phận pháp tắc cảnh người sinh hóa, tìm hiểu ngũ hành linh địa phụ cận tin tức, tìm kiếm mới ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, an bài dưới trướng đại quân đằng sau. Dương Phong liền tuyên bố bế quan, tại thần hoàng sách cổ bao khỏa phía dưới, phá vỡ huyết tinh chiến trường không gian, hướng huyết tinh chiến trường một cái chi nhánh tiểu thế giới ở trong bay đi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại thần hoàng sách cổ bao khỏa phía dưới, phá vỡ tiểu thiên thế giới che chắn, tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong, thần hoàng sách cổ lập tức biến mất. Tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, mà Dương Phong bản tôn thì hướng một cái trấn nhỏ ở trong rơi xuống mà đi. Xuất hiện tại tiểu trấn một cái tàn phá trong phòng, thần hoàng sách cổ vừa biến mất, một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ liền từ hắn đáy lòng dâng lên. Để hắn biết rõ bản tôn nhất định phải nhanh chóng ẩn núp, nếu không thì đem sẽ bị tiểu thiên thế giới thiên đạo phát giác. Tiếp theo bị tiểu thiên thế giới thiên đạo oanh sát, trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều Dương Phong, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đưa tay tại phòng một người trung niên nam tử thi thể bên trên nhấn một cái. Đạt được cái kia cái nam tử trung niên nhớ lại chờ tin tức. Đem cái kia cái nam tử trung niên thi thể thu vào thần hoàng sách cổ. Sau đó lắc mình biến hóa. Biến hóa thành cái kia cái nam tử trung niên bộ dáng. Gia hỏa này vậy mà cũng gọi là Dương Phong, là cái người nhặt rác, chuyên môn đi một chút phế tích bên trong nhặt ve chai mà sống. Lúc này đây gặp một đầu biến dị thú bị biến dị thú chuột trọng thương. Thế giới này có điểm giống chiến tranh hạt nhân đằng sau thế giới. Đáng tiếc, người nhặt rác này chính là một cái mù chữ. Đối với thế giới nhận thức, chỉ có hắc nham trấn cái này một phương thiên địa, thế giới lịch sử cái gì, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Dương Phong lật xem cái kia người đàn ông tuổi trung niên nhớ. Lại, có chút im lặng nhỏ giọng lầm bầm nói, tại nam tử trung niên này trong trí nhớ, nam tử trung niên này từ xuất sinh đến tử vong một mực chờ tại hắc nham trấn. Chưa từng có đi qua địa phương khác, vì sinh tồn, phục vụ viên, kéo ra sao đầu, quét đường các loại công việc đều làm qua, cuối cùng lưu lạc làm người nhặt rác. Hắc nham trong trấn bộ còn tương đối an toàn, phía ngoài hoang dã, nguy hiểm nặng nề, ở trong vùng hoang dã, phần lớn địa phương cũng có bức xạ hạt nhân, rất nhiều nguồn nước đều cùng với bị ô nhiễm. Người bình thường căn bản là không có cách ở trong vùng hoang dã sinh tồn. Trừ cái đó ra, trong đồng hoang càng có đáng sợ vô cùng zombie cùng biến dị thú. Những cái kia zombie cùng biến dị thú đều là bị bức xạ hạt nhân thay đổi quỷ dị tồn tại. Cả đám đều hung hãn vô cùng, nắm giữ vô cùng kinh khủng sức chiến đấu. Nhân loại tại trong mắt của bọn nó chính là nguyên một đám di động con mồi. không biết bao nhiêu nhân loại bị bọn nó ăn hết. Thống trị Hắc Nham Trấn chính là một cái tên là Hắc Nham giúp bang phái. Tại Hắc Nham trong bang có tiến hóa giả tồn tại. Những cái kia tiến hóa giả mỗi một cái đều nắm giữ vô cùng kinh khủng thực lực. Có thể trấn áp hết thảy phản kháng. Ngoại trừ Hắc Nham giúp bên ngoài, ở trong trấn nhỏ còn có một cỗ thế lực vũ trang. Cái kia chính là đến từ Thiên Nam Địa Bắc mạo hiểm giả. Đám mạo hiểm giả kia sẽ tiếp nhận Hắc Nham giúp ban bố các loại mệnh lệnh. Tiêu diệt ngoài trấn nhỏ vây zombie, biến dị thú, thu thập các loại vật tư giao cho Hắc Nham giúp tiếp đó đổi lấy các loại tài nguyên. Răng rác, ngay tại Dương Phong lùng tìm trung niên nhân nhớ lại, hiểu rõ tình huống của cái thế giới này thời điểm. Phòng cửa bị đẩy ra, một tên dáng người gầy gò, bẩn thỉu, xuyên một thân quần áo rách nát, tuổi chừng 11-12 tuổi tiểu nữ hài, bưng lấy một bát canh nóng đi đến. Cái kia bẩn thỉu tiểu nữ hài, chính là nam tử trung niên Dương Phong thu dưỡng một đứa cô nhi tên là Đồng Lệ Lệ. Dương Phong dạng này tầng dưới chót người nhặt rác, căn bản không có nữ nhân thấy bên trên hắn. Vì lẽ đó một mực đem Đồng Lệ Lệ xem như tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng nuôi. Hòa dịu chính mình cô độc cùng tịch mịch. Dương Phong thúc thúc, ta nấu một điểm rau dại canh, ngươi mau nếm thử đi. Đồng Lệ Lệ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra thiếu mấy cái răng răng vàng. Đem chén kia canh nóng đưa cho Dương Phong nói. Tại Hắc Nham trong trấn, rất nhiều nước và thức ăn đều bị năng lượng hạt nhân ô nhiễm. Phát dục bất lương, hàm răng rơi, đối với dân nghèo tiểu nữ hài đến nói, 10 phần bình thường, lộc cộc, từng đợt tiếng vang từ Đồng Lệ Lệ trong bụng truyền đến. Để nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Dương Phong từ giường bên trên trực tiếp đứng dậy, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, nhìn qua Đồng Lệ Lệ chậm rãi nói. Cái này một chén canh ngươi ăn đi. Ta không đói. Nghe được Dương Phong lời nói, Đồng Lệ Lệ 10 phần chật vật đem ánh mắt từ rau dại canh bên trên rời. Chần chờ một lúc nói. Thúc thúc, ngươi thụ thương, cần dinh dưỡng bổ sung thân thể. Dương Phong chừng Đồng Lệ Lệ một cái nói. Ta để ngươi ăn, ngươi liền ăn, ngươi không nghe lời sao? Đồng Lệ Lệ nghe lời. Thúc thúc không nên đuổi ta đi. Ta cái này ăn. Nghe được Dương Phong lời nói, Đồng Lệ Lệ có chút sợ hãi, giống như một cái bị hoảng sợ tiểu miêu đồng dạng. Ngụm nhỏ uống lên rau dại canh. Trong mắt lóe lên một đạo hạnh phúc chi sắc. Nàng đã 2 ngày không có hảo hảo ăn xong. Nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Chơi ít tiền, loại ngày này ta một ngày đều không nghĩ tới. Dương Phong sâu sắc hít một hơi tức giận, đi ra khỏi phòng, đi vào trong sân mì, bắt đầu hoạt động thân thể của mình, lấy Dương Phong tạo vật cảnh khủng bố tu vi, rất nhanh liền nắm trong tay thân thể của mình, biến linh động tự nhiên. Dương Phong nắm giữ thân thể đằng sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói, bằng vào ta thực lực trước mắt. Tại người bình thường bên trong cũng coi như là cao thủ. Đáng tiếc đối với bên trên tiến hóa giả, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, một tên thân cao 1m8, khuôn mặt bên trên có nói mặt sẹo đại hán. Mang theo 2 tên thân hình cao lớn nam tử đi đến. Dương Phong, người dưỡng cô nàng Đồng Lệ Lệ, bị ta nhìn trúng. Đem nàng bán cho ta, số tiền này sẽ là của ngươi. Cái kia mặt sẹo đại hán nhếch miệng nở nụ cười, lấy ra một cuộn giấy tiền, cong ngón búng ra, đầy trời tán rơi xuống đất bên trên. Mặt sẹo đại hán thích xem nhất chính là những cái kia tầng dưới chót dân đen nhào trên mặt đất nhặt tiền một màn, như thế có thể để hắn sinh ra một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Đồng Lệ Lệ vừa từ trong phòng đi ra, vừa nghe đến vết sẹo đao kia đại hán lời nói, xinh đẹp khuôn mặt đại biến, trong mắt chớp động lên kinh hoàng, sợ hãi cùng bất lực vẻ mặt.